Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 230, trí nhớ khôi phục trong lòng nổ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Linh Hư Tử nhìn thần sắc rất là kích động Tiểu Tuệ Minh. Chau mày, rất là giật mình, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn ở nơi này phương trên đại lục còn có ra. Hắn rất là giật mình nhìn về Thanh Loan tông chủ đám người. Rất là nghiêm túc hỏi. Này này, Thanh Loan tông chủ nhìn tâm tình kích động dị thường Tiểu Tuệ Minh cùng với thần sắc. Giống vậy kinh ngạc Linh Hư Họa Thần. Ấp a ấp úng nửa ngày không nói ra lời. Thanh Loan tông chủ tại sao không trở về đáp nhỉ? Chẳng lẽ ngươi quên trước ngươi nói tới rồi không? Tiểu Tuệ Minh cặp mắt chăm chú nhìn nét mặt già nua đỏ bừng, lộ ra rất là làm khó Thanh Loan tông chủ. Thanh âm khẽ run lớn tiếng hỏi. Tại hắn nói ra những lời này lúc kia, đứng ở một bên đại trưởng lão cùng với Tả Đạo Chân cũng là sững sờ, rất là nghi ngờ nhìn Thanh Loan tông chủ, mặt đầy u mê. Được, ngươi lão nhân gia không nói, ta đây liền tự mình nói đi. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Loan tông chủ, chậm rãi nói, ta nguyên lai không gọi Tuệ Minh, Tuệ Minh là ngươi sư đệ Mặc Nhiễm Thương Phong đem ta từ kia đại lục Tây Bắc Bộ Thất Tinh phái bắt đi. Sau bởi vì không cách nào nuôi dưỡng, liền đem quần áo của ta bên trong ẩn tàng công pháp cao cấp, Đan Thanh Truy Mệnh Quyết, lấy đi. Sau đó đem tuổi gần 5 tuổi ta ném đến tận kia Tam Thanh Tông tông môn bên ngoài. Sau đó, Ngọc Tàng Đại Sư trong lúc vô tình phát hiện ta, sau đó mới đem ta dẫn tới Tam Thanh Tông tàng kinh điện nuôi dưỡng. Ta đây mới may mắn còn sống, có phải thế không? Tiểu Tuệ Minh hai mắt như điện, hai mắt không hề nháy nhìn càng ngày càng lộ ra cục xúc bất an Thanh Loan tông chủ. Giận dữ hỏi, a, này này cũng là lúc nào sự tình nhỉ? Ta Huyền Châu Võ Lâm bên trong, lại có bực này đại nghịch bất đạo sự tình phát sinh. Đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, rất là không hiểu hỏi, Thanh Loan tông chủ cũng là nhất thời cặp mắt đăm đăm. Hắn tỉ mỉ từ trên xuống dưới quan sát Tiểu Tuệ Minh một bên. Sau đó lại đang chính mình trên cánh tay trái bấm một cái. Để nghiệm chứng chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Hắn rất là không hiểu. Đêm đó ở Tam Thanh Tông phía sau trong rừng Trúc Hạc Vũ cùng Mặc Nhiễm Thương Phong tỉ thí lúc nội dung nói chuyện, hắn ở sau đó đã là dùng pháp lực từ Tiểu Tuệ Minh trong đầu xóa đi. Hắn làm sao sẽ nghĩ đứng lên đây? Hơn nữa, bọn họ Tam Thanh Tông che giấu trí nhớ phương pháp là bên trong tông tuyệt mật công pháp, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cách nào biết được phá giới phương pháp. Nhưng là, tiểu tử này làm sao lại nhớ ra rồi đây? Hơn nữa, sớm không nói muộn không nói. Hết lần này tới lần khác ở đại trưởng lão cùng Tả Đạo Chân tại chỗ lúc nói ra. Hơn nữa còn có một cái không phải rất rõ lai lịch cái gì thượng thần nguyên thần thể. Lần này nhưng là không tốt thu chàng. Hắn nghĩ tới đây, bất chi bất giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Mồ hôi lấm tấm chậm rãi ở đó đỏ bừng trên gương mặt chậm rãi hiện ra. Thanh Loan tông chủ chẳng lẽ không giải bày một chút không? Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng hỏi, hắn hôm nay là quyết định chủ ý, vừa vặn chủ sự đều tại, vậy liền đem lời nói đều nói rõ ràng đi. Thực ra, trước ở đó Tam Thanh Tông sau núi mái hiên bên trong, ở đó Đại Tinh Tinh Tông Cương cùng với Thanh Loan Tông Chủ, Hạc Vũ Tông Chủ đi thăm hắn lúc, ở tại bọn hắn nói chuyện bên trong, hắn vậy lấy nhưng là đoán được. Hắn cùng với kia thất tinh phái có quan hệ mật thiết. Nhất là thông qua Hạc Vũ không cẩn thận nói lộ ra miệng biết rõ mình cha nuôi chính là kia thất tinh phái hiện đảm nhiệm bang chủ lay trời lúc. Hắn liền quyết định chủ ý. Nhất định phải đi kia thất tinh phái. đem chính mình thân thế làm rõ ràng. Hơn nữa sau đó ở đó này trong mộng cùng kia mộng ẩn nương ở đó tiếp đón họa quyển bên trong chiến đấu cứu người lúc đụng phải kia cô lang, thì càng thêm vén lên hắn đi kia thất tinh phái dục vọng. Đương nhiên, hết thảy các thứ này chỉ là hắn một cái chính mình trong kế hoạch phải đi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Mặc dù hắn cuống cuồng đi, nhưng là cũng phải đến khi đại lục hạo kiếp đi qua sẽ hành động lại thân. Bởi vì, hắn trong xương, liền đối với này phương đại lục bao vây, có một phần thật sâu ý thức trách nhiệm. Nhưng là, ngay tại mới vừa, không biết sao, hắn đang cùng Thanh Loan tông chủ đàm luận kia Tam Thanh Tông trước các loại lúc. Có một tí tia linh khí chi lưu, liền bắt đầu chậm rãi tụ đến, hướng kia trong đầu một xó xỉnh liên tục không ngừng đánh tới. Hơn nữa, hắn càng kích động, kia linh lực đánh vào lại càng mạnh, dần dần, phảng phất như là trong đầu có một đạo thật mỏng vây ngăn cản bị xông phá. Đêm đó trong rừng trúc các loại liền cũng chậm rãi ở trong đầu hắn hiện ra. Khi hắn biết hết thảy các thứ này sau đó, hắn coi như gần quyết định, phải ngựa không ngừng vó câu đi chỗ đó thất tinh phái điều tra hắn thân thế bí ẩn. Nếu như hơi có chậm chạp, có lẽ liền đêm dài lắm mộng rồi. Bởi vì, chính là mới vừa sự tình, để cho hắn thật sâu minh bạch. Có lúc, trong chốn giang hồ sự tình biến hóa nhanh, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Ai, ngươi đã đều biết, còn hỏi ta có gì hữu dụng đâu. Thanh Loan tông chủ ấm ức ngẩng đầu nhìn một cái đầy mắt lửa giận Tiểu Tuệ Minh. Thở dài một tiếng, sắc mặt tóc đỏ tử, lộ ra bộc phát không biết làm sao. Thanh Loan, ngươi luôn nói cho ta biết, kia Mặc Nhiễm Thương Phong đi chỗ đó thất tinh phái bắt người sự tình, ngươi rốt cuộc tham dự hay chưa? Thượng quan đại trưởng lão cũng là sắc mặt dần dần lạnh xuống. Nhìn không biết làm sao Thanh Loan tông chủ, nghiêm nghị hỏi, hồi bẩm đại trưởng lão, ta oan uổng nha, chuyện kia thật cùng ta không có chút quan hệ nào nha. Thanh Loan tông chủ nhìn uy phong lẫm lẫm, một bức công sự công bạn dáng vẻ đại trưởng lão, vội vàng khoát tay giải thích, đã hoàn toàn không có trước ở Tam Thanh Tông lúc huy vũ hình tượng. Hừ. Đường đường Tam Thanh Tông tông chủ, lại trắng trợn ngay trước nhiều người như vậy mặt nói láo. Ngươi không có tham dự, vậy là ngươi thế nào biết những thứ này sự tình? Hơn nữa, ngươi vẫn còn ở ta trong lúc vô tình nghe được kia Hạc Vũ tông chủ cùng kia Mặc Nhiễm Thương Phong đối thoại lúc, lấy trí nhớ kia che giấu phương pháp, đem ta kia đoạn trí nhớ che giấu. Này, lại vừa là tại sao vậy chứ? Tiểu Tuệ Minh nhìn thần sắc rất là hốt hoảng Thanh Loan tông chủ, lạnh lùng hỏi, ngay tại hắn hỏi ra những lời này lúc, Thanh Loan tông chủ kia tóc đỏ tử trên gương mặt mồ hôi lấm tấm, cũng là biến thành từng viên hoàng đậu đại hãn châu, lã chã lăn xuống. Ai, xem ra, hôm nay là không tránh thoát, không phải là ta không nói, cũng không phải ta lòng mang ý đồ xấu không để cho ngươi biết. Mà là cái này sự tình, trong đó dính dấp sự tình quá nhiều, ta sợ ngươi biết sau đó, tâm tính bị tổn thương, đối với ngươi lớn lên có nhiều bất lợi nha. Thanh Loan tông chủ mờ mịt ngẩng đầu, nhìn từng cái nghi ngờ ánh mắt, lộ ra rất là bất đắc dĩ chậm rãi nói. Hừ, được rồi, ta cô thả tin tưởng ngươi là vì không ảnh hưởng ta lớn lên. Bất quá. Bây giờ ta đã là một cá nam tử hán rồi, không là tiểu hài tử, bây giờ ngươi có thể nói chứ? Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy mờ mịt Thanh Loan tông chủ, mang theo giễu cợt lạnh lùng nói, được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là bây giờ việc cần kíp trước mắt chúng ta thật giống như không có quá nhiều thời gian. Thanh Loan tông chủ nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, lại hơi liếc nhìn mọi người. Rất là bất đắc dĩ nói, ừ, ngươi nói không có thời gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một bên ngạo nghễ mà đứng đại trưởng lão có chút kinh ngạc hỏi.